Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan tâm, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên một trận tim đập nhanh, triển khai tưởng tượng. Tiểu Mã và Tứ Bảo không lâu sau quay về, hai người cùng nhau chơi game mấy tiếng. Tứ Bảo vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt biến thành màu đen. Sau khi trở về lập tức tìm Diệp Thiếu Dương đòi ngải Diệp Khô để lau mặt, loại bỏ đen đổi. Tiểu Mã rào rạt đắc ý, hô to sung sướng cùng Diệp Thiếu Dương từ biệt. Tiểu Mã, người có định ở lại không? Diệp Thiếu Dương lấy can đảm đột nhiên hỏi. Tiểu Mã trường kỳ ở quỷ vực, tuy rằng là nhớ hắn, nhưng đối với Diệp Thiếu Dương mà nói tựa như cũng đã thành một thói quen. Chuyện này là lúc trước cùng đánh lên Lê Sơn, cùng nhau chiến đấu, thẳng đến sau này lại thấy một ít biểu hiện của Tiểu Mã. Loại ăn ý đến mức này làm Diệp Thiếu Dương đối với hắn có chút hối tiếc. Tiểu Mã chớp chớp mắt. Lưu lại ở đâu? Thì tùy ngươi. Ta có thể ở Âm Dương Ti cho ngươi một chức vị, ngươi ở Âm Ti, hoặc là có thể giống như quân sư, thường xuyên đến nhân gian tìm ta. Tiểu Mã nhìn hắn, theo sau thì cười lắc lắc đầu. Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Ngươi không muốn sao? Tiểu Mã cúi đầu do dự một lúc lâu mới nói. Tiểu Diệp Tử, ta trước kia làm tổn thương ngươi quá nhiều, ta rất tự trách. Sau khi được Đạo Phong cứu, ta hổ thẹn, ta vĩnh viễn không muốn gặp lại. Nhưng mà vẫn là nhịn không được, bởi vì cùng với ngươi, hòa thượng, còn cả lão Quách ở bên nhau, ta rất vui. Ta cũng rất muốn ở lại nhân gian, nhưng dù sao ta đã chết. Hơn nữa, tán hồn trọng sinh, ở trên sổ sinh tử 8 phần là không có tên của ta à. Diệp Thiếu Dương nói, cái này không thành vấn đề. Ta có thể bảo tranh tử đi tìm Thôi Phủ Quân, cũng không phải là không có khả năng. Tiểu Mã cười cười. Thiếu Dương, tuy rằng ta rất không có tiền đồ, bất quá làm người thì phải hiểu được biết ơn. Đạo Phong đã cứu sống ta, hơn nữa lại truyền thụ cho ta luyện khí pháp môn. Phòng Chỉ Cốc hiện tại đang cần người, ta không thể đi luôn. Bất quá nếu như người cần ta hỗ trợ, bất kỳ lúc nào ta cũng sẽ tới. Diệp Thiếu Dương cười cười gật đầu. Tiểu Mã nhìn Tứ Bảo liếc mắt âm hiểm. Buổi sáng chơi Liên Minh Huyền Thoại thật là hay. Demacia, ta về sau nhàm chán sẽ đi tìm hòa thượng ngươi cùng chơi. Còn mẹ nó, người đến tìm thì lại nhập vào ta à? Ngươi không cho ta tìm, ta sẽ đi tìm Tiểu Văn của ngươi, nhập vào nàng dễ hơn à. Hơn nữa, ta còn chưa từng làm nữ nhân, có thể thử một chút. Tứ Bảo hạ mắng nó mất dạy, bảo nó cút mẹ đi. Tiểu Mã chào hỏi, phá vỡ hư không, đi về quỷ vực. Tứ Bảo bị Tiểu Mã nhập vào người mấy canh giờ, đương trường chính mình cũng mấy canh giờ chơi game, vốn dĩ cả đêm không ngủ cho nên hắn mệt không chịu được, nằm lăn ra ngủ. Lâm Tam Sinh tiếp tục đi ra ngoài tản bộ. Diệp Thiếu Dương nằm ở sofa, nghĩ đến đoạn đối thoại cùng Lâm Tam Sinh, tâm tình vô cùng phức tạp. Điện thoại di động vang lên, Diệp Thiếu Dương vội vàng cầm lấy. Vừa thấy tên Nhuế Lãnh Ngọc thì lập tức ngồi dậy nghe máy. Ngươi vì sao không ở nhà? Nhuế Lãnh Ngọc mở đầu chính là một câu. Nhà. Diệp Thiếu Dương sững sờ, bỗng nhiên hiểu ý cả kinh. Cô đã đến Thạch Thành. Ta đang ở nhà ngươi. À, ta đang ở Kim Hoàng Cung khách sạn. Ta lập tức đến đón cô. Ngươi không có xe, để ta qua. Nửa giờ sau, Diệp Thiếu Dương ở đại sảnh của tầng 1 tiếp được Nhuế Lãnh Ngọc. Nhìn Nhuế Lãnh Ngọc từ xe taxi đi xuống, một thân quần áo màu đen, trên mặt đeo kính râm to che nửa khuôn mặt. Hình tượng khí chất này hoàn toàn không thua bất luận nữ minh tinh nào, nội tâm của hắn thực sự rất kinh diễm. Ngẩn người làm gì? Còn giúp ta xách hành lý đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng đi qua, giúp nàng đem vali nhấc xuống xe, buồn bực nói. Cô không phải là về nhà trước sao? Sao không bỏ hành lý ở nhà? Ngươi không ở nhà, chỗ này đều là đồ tùy thân dùng, đương nhiên là ta muốn mang theo. Diệp Thiếu Dương giúp nàng mang theo vali vào thang máy. Vừa đến tầng lầu, cửa thang máy mở ra thì Nhuế Lãnh Ngọc thấy Tứ Bảo, Lâm Tam Sinh, Trương Tiểu Nhụy, Diệp Tiểu Manh, Qua Qua, Mã Thừa nữa. Mọi người đều mang vẻ mặt tươi cười nhìn nàng. Tàu tàu! Qua Qua phi thân nhào về Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc bế được nó có điểm sững sờ, nhìn Diệp Thiếu Dương, lại nhìn mọi người. Sao lại đông đủ thế này? À là không có gì, mọi người đến hoan nghênh cô đó. Lúc trước Nghe được điện thoại của Nhuế Lê Ngọc, Diệp Thiếu Dương nghĩ nàng lại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net